Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260. Ngao Ngọc Thăng Thiên, đồng sinh cộng tử, Lý Hoa Mai Nguyên Soái đốt lên bó đuốc, cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ tiến nhập trong hang động này. Đây là một cái tự nhiên động đá vôi, không phải nhân công đào đục. Vân Trung Hạc hang động trên vách tường hai bên nhìn thấy. Phía trên viết đầy các loại chữ, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là kinh thư. Hay là Vân Trung Hạc không có đã học qua kinh thư? Là luật kinh thư phi thường quỷ dị kia. Lý Hoa Mai lập tức cũng không nóng nảy xâm nhập trong huyệt động, mà là nghiên cứu lên trên vách động những kinh thư này văn tự. Trong này phần lớn văn tự đều đã rất cổ lão năm tháng, xác thực như là Vân Trung Hạc đoán như thế. Lúc ấy thuyền đắm đằng sau Đại Hàm Đế Quốc, những người chạy trốn kia cũng không có lập tức chết, mà là số lớn chuyển rời đến trên hòn đảo này, cho nên đại lượng vật tư đều chuyển rời đến hang động này tới. Lý Hoa Mai ngón tay xẹt qua những này trên vách động văn tự, gương mặt có chút run rẩy. Đây đều là tổ tiên của các nàng a, chỉ bất quá đám bọn hắn bất hạnh gặp tai nạn trên biển. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, lúc ấy nộ đế tại sao lại chết bất đắc kỳ tử? Đại Hàm Đế Quốc hưng vong vì sao như vậy chi cấp tốc? Lý Hoa Mai nói, ta biết đến cũng không nhiều, mà lại cũng không có quyền hạn nói cho ngươi. Tiếp lấy Lý Hoa Mai nói, Ngao Ngọc, ngươi là đem mình làm người Đại Viêm hoàng tộc, vẫn là đem chính mình xem như Đại Hàm Đế Quốc? Vấn đề này bản thân liền phi thường kỳ quái a. Đại Hàm Đế Quốc ở thế giới này lịch sử tới nói, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Nhưng là Đại Viêm hoàng triều xác thực thế giới này văn minh vật dẫn, mấy ngàn năm đến nay vẫn luôn là Đại Viêm hoàng triều. Dù là hiện tại chia năm xẻ bảy, phân làm tứ đại đế quốc, kỳ thật mỗi một nhà cũng đều đem mình làm Đại Viêm hoàng triều kéo dài. Bất quá Vân Trung Hạc bản thân là người xuyên Việt, lập trường liền không có kiên định như vậy. Đương nhiên trên cơ bản, hắn là đem mình làm Đại Viêm hoàng triều văn minh một thành viên. Lý Hoa Mai nói, ngươi không nói ta cũng biết. Sau đó hai người nhìn thấy động đá vôi vách tường hai bên văn tự càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng u ám. Đây là một cái không có sinh mệnh khí tức hoang đảo, khoảng cách bất luận cái gì một mảnh lục địa đều vượt qua vạn dặm. Nơi này không có nước ngọt, thậm chí ngay cả nhóm lửa đầu gỗ đều không có, cho nên ở chỗ này căn bản là sống không nổi. Cho nên trên vách tường văn tự đương nhiên sẽ càng ngày càng tuyệt vọng. Sau đó, Lý Hoa Mai tướng quân cùng Vân Trung Hạc càng lúc càng thâm nhập trong huyệt động. Động đá vôi này đi rất sâu, kỳ thật muốn giống như mê cung, hoàn toàn bốn phương thông suốt, cuối cùng hoàn toàn đi đến đáy. Nơi này có một cái động đá vôi lớn, bày đầy nhiều loại dương lớn, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người, những cái dương này không biết có bao nhiêu năm tháng, hoàn toàn không có một chút tổn hại, đây là làm bằng vật liệu gì đó à? Vân Trung Hạc không khỏi tiến lên vuốt ve, phát hiện nó giống như là tảng đá, lại như là sứ chất, lộ ra phi thường kiên cố, dùng sức ôm lấy, phát hiện nó so trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều. Nếu như đây là tảng đá mà nói, khẳng định phi thường nặng nề, nhưng nếu như là đồ sứ mà nói, hẳn là sẽ rất giòn đi. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu cái dương? Dòng dã mấy trăm cái dương, hoàn toàn chồng chất như núi. Trong này ấy nên có bao nhiêu bảo bối a? Bất quá mỗi một cái dương đều là đóng thật chặt, mà lại là khóa lại, mấu chốt hay là khóa trong, mà không phải khóa ngoài. Hay là một loại khóa cơ quan, trong lúc nhất thời thậm chí xem không hiểu loại khóa này vận hành nguyên lý. Lý Hoa Mai Nguyên Soái trước tiên không có chú ý những cái dương này, mà là nhìn xem một chỗ ngẩn người. Nhìn cái gì đấy? Vân Trung Hạc hỏi. sau đó tiến lên xem xét, phát hiện trong động đá vôi ở giữa có một đầm sâu to lớn, xanh nhạt sâu kín, như ngọc bích, sâu không thấy đáy. Cái này sẽ không phải là nước ngọt à? Không có loại nguyên lý này à? Sau đó, Vân Trung Hạc liền muốn đưa tay nâng một chút, từng một ngụm đến cùng có phải hay không nước ngọt? Ngưng, không muốn sống nữa sao? Lý Hoa Mai kéo lại Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tập trung nhìn vào, phát hiện trong đầm nước này mặt lít nhít đều là hài cốt. Hoàn toàn vô số kể. Đây đều là đào vong người Đại Hàm Đế Quốc. Thuyền đắm thời điểm không có chết rồi, kết quả lại chết ở chỗ này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đây coi như là tập thể tự sát. Trong này tối thiểu có mấy trăm cỗ thi hài đi. Thi thể đã sớm triệt để mục nát, chỉ còn lại bạch cốt. Hình ảnh này thật đúng là để cho người ta ngạt thở. Kể từ đó, đầm nước xinh đẹp này liền lộ ra âm trầm khủng bố. Trong đầm nước này mặt đến tột cùng có cái gì a? Vân Trung Hạc nhịn không được hướng xuống nhìn quanh. Mà vừa lúc này, Vân Trung Hạc nội tâm dâng lên bản năng nguy hiểm cảnh giác. Tình hình không ổn, gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên trở nên phi thường buồn ngủ, trực tiếp liền nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Lúc này đi ngủ, đây là ngày mùng 6 tháng 11 tới. Đúng, hôm nay thật đúng là ngày mùng 6 tháng 11, nhưng trước đó sẽ không cưỡng ép để Vân Trung Hạc ngủ a. Ngủ đằng sau, Vân Trung Hạc lại một lần nữa xuất hiện ở bệnh viện tâm thần X trong phòng họp. Sau đó, số 9 lượng tử không kịp chờ đợi rời đi Vân Trung Hạc thân thể. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, người lúc này đi rồi. Quá không trượng nghĩa đi. Vân Trung Hạc mỗi một lần gặp được một cái nghiêu bức người bị bệnh tâm thần, cơ hồ liền hướng trong chết dùng. Lần này số 9 lượng tử đi theo hắn trọn vẹn thời gian một năm. Mà lại Vân Trung Hạc hoàn toàn không có muốn đổi người bị bệnh tâm thần ý tứ a. Bây giờ lại cưỡng ép để hắn ngủ thiếp đi. Đây là bỗng nhiên muốn đổi bệnh tâm thần a? Đây là ý gì a? Hẳn là muốn cho hắn đổi quỷ nương sao? Hẳn là còn muốn hỏi những này trong đầm nước thi hài sao? Hỏi thăm bọn họ cuối cùng nhìn thấy cái gì? Thế nhưng là đều biến thành bạch cốt, đã không phải là thi thể, đại não cùng con mắt cũng không có, căn bản không có cách nào hỏi quỷ a. Rất nhanh, ngẫu nhiên bắt đầu rút thăm. Một đạo quang trụ chiếu xạ xuống dưới, chiếu xạ tại trên mặt của mỗi một người, sau đó bắt đầu nhanh chóng di động. Ta tin tưởng ngươi cái quỷ, còn danh xưng cái gì ngẫu nhiên rút ra, ngươi cái này so phúc thải còn muốn đen a. Siêu siêu siêu siêu, quang trụ di chuyển nhanh chóng, cuối cùng dừng lại tại một người nào đó trên khuôn mặt. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nói, huynh đài, người họ gì a? Người bị bệnh tâm thần kia nói, viện trưởng, ta là số 25. Vân Trung Hạc kinh ngạc, số 23, số 24, hắn đều dùng qua, hơn nữa còn dùng tốt phi thường. Nhưng là số 25, xin hỏi ngươi là ai a? Ngươi có cái gì đặc dị công năng a? Số 25 cười không nói, dựa vào ngươi là câm điếc sao? Nhưng là bệnh viện tâm thần X bỗng nhiên để hắn đổi người bị bệnh tâm thần lên thân. Đây nhất định là xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Trong động đá vôi lớn, Lý Hoa Mai nguyên soái phát hiện Vân Trung Hạc bỗng nhiên nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Không khỏi kinh ngạc, nhưng là nàng đẩy hai lần, sau đó ấn xuống một cái phần cổ của hắn mạch đập. Phát hiện không có chết, liền rốt cuộc không thèm để ý. Nàng tiếp tục dạo bước tại trong động đá vôi, giống như trong lúc nhất thời cũng không vội tại tầm bảo, mà là muốn chiêm ngưỡng tổ tiên lưu lại chữ viết. Sau đó nàng nhìn thấy một chỗ địa phương kỳ quái, có trên một chỗ vách tường rõ ràng tràn ngập chữ, nhưng là lại bị cạo mất, hoàn toàn nhìn không ra viết cái gì. Vì sao muốn cạo? vây ở chỗ này trên đảo nhỏ trên cơ bản là muốn chết. Căn bản cũng không có người nhìn thấy a. Trong chữ cạo này hiển lộ ra bí mật gì? Sau đó, Lý Hoa Mai nguyên soái rốt cục chính thức bắt đầu tìm kiếm bảo tàng. Còn lườm trên mặt đất nằm ngáy ô ô Vân Trung Hạc một chút. Kiểm tra xong mấy trăm cái dương này về sau, Lý Hoa Mai phát hiện tất cả cái dương đều là đóng lại, căn bản là mở không ra. Duy chỉ có trên bàn đá có một chiếc dương, khóa cơ quan là ở vào mở ra trạng thái. Mở ra đằng sau, phát hiện bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày đầy bình sứ. Không gì sánh được quen thuộc bình sứ. Đây là Bạch Vân Thành mệnh căn tử, nộ đế chi dược, phàm là nộ đế hậu duệ. Sau khi ăn xong sẽ trở nên phi thường cường đại, luyện võ cũng là làm ít công to. Đương nhiên, vẻn vẹn đối với nộ đế hậu duệ hữu hiệu, người bình thường ăn hết đằng sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cho dù là nộ đế hậu duệ, phục dụng loại dược vật này đằng sau, liền sẽ cả một đời ỷ lại, mỗi 10 năm phục dụng một viên, nếu không cũng sẽ dữ dằn mà chết. Bây giờ lưu cho Lý Hoa Mai thời gian, vẻn vẹn chỉ có 4 ngày, cho nên mặc kệ cái gì khác bảo tàng, cái này nộ đế chi dược, hoàn toàn là quan trọng nhất, cũng là Bạch Vân Thành quý báu nhất vật tư chiến lược. Mà trước mắt trong cái dương này, bày đầy nộ đế chi dược bình sứ. Trong mỗi một bình, vẻn vẹn chỉ có một viên thuốc. Trong một chiếc dương này, dòng dã liền có 100 bình. Lý Hoa Mai tùy tiện cầm lấy một cái bình sứ, phát hiện bên trong là trống không, đã bị ăn sạch, bởi vì bình sứ này là hoàn toàn phong bế. Một khi mở ra về sau, trong mấy canh giờ, bên trong dược hiệu liền sẽ biến mất. Cầm lấy cái bình thứ hai, bên trong cũng là trống không. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, toàn bộ đều là trống không. Đại sự không ổn a. Cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh năm đó thuyền đắm người may mắn còn sống sót. Tại trên hòn đảo này sinh hoạt thời gian vượt qua 10 năm. Cho nên nhất định phải phục dụng nộ đế chi dược rồi. Thế nhưng là không có nước ngọt, bọn hắn làm sao sinh tồn được a? Hoàn toàn dựa vào thu thập nước mưa sao? Lý Hoa Mai một cái tìm, một mực tìm, rốt cục tìm được một cái bình, bên trong không phải rỗng. Nàng không khỏi thở dài một hơi, dùng sức vặn ra cái bình này, một cỗ đặc thù hương vị bỗng nhiên xông vào trong mũi. Không sai, chính là hương vị này. Phi thường mãnh liệt, chưa nói tới hương, nhưng là cũng không thối. Trong bình sứ nằm một viên màu lửa đỏ dược hoàn. Một khi mở ra về sau, nhất định phải lập tức phục dụng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Lý Hoa Mai không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào, sau đó chờ đợi thân thể nổ tung. Dược hiệu này phi thường mãnh liệt, quả thực là đau đến không muốn sống. Mỗi một lần uống thuốc đều như là một trận kiếp nạn. Lý Hoa Mai ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi lấy dược hiệu phát tác. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy không thích hợp, bởi vì loại cảm giác thống khổ nổ tung kia không có truyền đến. Ngược lại là trống rỗng, sụi lơ, tứ chi tê liệt. Không, không, không, không đúng, đây không phải nộ đế chi dược. Đây là một loại độc dược. Trong này dược vật bị người thay thế. Lý Hoa Mai bỗng nhiên hù dọa, nàng cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất, liền phảng phất bùn chìm biển cả đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là buồn ngủ vô lực. Loại bùn rùn kia đến phảng phất tứ chi muốn đến rơi xuống đồng dạng. Ha ha ha ha ha, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một trận tiếng cười to. Đây là nữ tử tiếng cười, phi thường dễ nghe, rõ ràng nũng nịu thanh âm, lại muốn cười đến phi thường phóng khoáng, cho nên cho người ta một loại cảm giác là lạ. Lý Hoa Mai bỗng nhiên trượng kiếm nhún nhảy, cùng lúc đó, Vân Trung Hạc lúc này cũng giống như tỉnh ngủ tới, bỗng nhiên xoay người bò lên. nói, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Siêu siêu siêu siêu, vài bóng người đi đến. Tổng cộng có mười mấy người. Tuyệt đại bộ phận Vân Trung Hạc cũng không nhận ra. Nhưng là có một người. Hóa thành cho Vân Trung Hạc cũng là nhận biết. Tỉnh Vô Xương, nàng lúc này không tại Nhu Lan Quốc. Xuất hiện ở đây làm cái gì? Còn có một người Vân Trung Hạc cũng nhận biết. Đó chính là Đại Chu Đế Quốc nhị hoàng tử Chu Tịch. Bất quá lúc này hai người kia đều là phối hợp diễn. Duy nhất nhân vật chính là một nữ tử, nhưng là nữ giả nam trang. Hơn nữa còn mang theo một tấm mặt nạ hoàng kim. Cô, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ tử nữ giả nam trang này nói, nghe được xưng hô thế này, Vân Trung Hạc liền biết, nàng mới thật sự là Bạch Vân Thành công chúa. Cũng coi là Đại Hàm Đế Quốc công chúa. Lý Hoa Mai lạnh giọng nói, Bạch Phi Phi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Bạch Vân Thành công chúa tên gọi Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi nói, cái này nói rất dài dòng. Bất quá cô hiện tại mới tìm được nơi này đến. Thật là làm cho ta rất thất vọng a. Ngài võ công rất cao, đáng tiếc đầu óc không quá thông minh. Không giống như là ta dáng dấp tuyệt mỹ vô song, võ công tuyệt đỉnh, còn thông minh tuyệt đỉnh. Vị này Bạch Phi Phi công chúa liếc qua Vân Trung Hạc. Sau đó lập tức rời ánh mắt, nhắm mắt lại, phảng phất muốn lập tức quên mất sạch hắn bộ dáng mập xấu này. Người khác có bệnh thích sạch sẽ, người có con mắt đam mê a, dáng dấp không đẹp trai nhìn một chút liền muốn buồn nôn. Bạch Phi Phi nói, Chu Tịch, ta không thể cùng người xấu xí nói chuyện, giao cho ngươi tới đi. Nhị hoàng tử Chu Tịch khom người nói, vâng. Sau đó, Chu Tịch đứng tại Vân Trung Hạc trước mặt, nói, Ngao Ngọc đại nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta à. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, xác thực không nghĩ tới, quá ly kỳ. Chu Tịch nói, Thái Thượng Hoàng cùng ngươi tốt vênh váo a, vẻn vẹn dựa vào hơn một vạn Đại Chu thủy sư, liền muốn cùng Trấn Hải Vương xử biện mười mấy vạn hải tặc liên quân quyết chiến. Kết quả khai chiến đằng sau, Chu Ly Hải quân lập tức liền bỏ trốn mất dạng, không biết chạy đến đâu hẻo lánh đi. Bất quá yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Trở lại chuyện chính, nhị hoàng tử Chu Tịch nói, như thế cách xa binh lực tỷ lệ, người cùng Thái Thượng Hoàng như cũ kiên trì muốn bình định Trấn Hải Vương. Thế là liền có người nói cho chúng ta biết, các người khẳng định sẽ muốn Lý Hoa Mai Nguyên Soái cầu viện. Bởi vì Thái Thượng Hoàng cùng Lý Hoa Mai Nguyên Soái còn đã từng có nhất định nguồn gốc đâu. Ngao, Ngọc đại nhân, người thật sự là quá thông minh. Nộ đế thuyền đắm câu đố này, căn bản không có người có thể giải khai, nhưng là ngươi vậy mà giải khai, hơn nữa còn mang theo Lý Hoa Mai tìm được nơi này. Thông minh đến làm cho người nhìn mà than thở a. Nhị hoàng tử Chu Tịch không ngừng vỗ tay, nhưng không nghĩ tới vậy mà đã rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Thuyền đắm này vị trí sớm đã bị người suy tính ra. Mà lại trong này bảo tàng sớm đã bị người cầm đi. Vân Trung Hạc nói, ai suy tính ra, ai cầm đi bảo tàng. Chu Tịch nói, đây là một cái bí mật. Bạch Phi Phi trong tay nắm lấy một cái vóc người nóng bỏng nữ tướng. Đây chính là Lý Hoa Mai Nguyên Soái Tâm Phúc tướng lĩnh. Vân Trung Hạc nhớ kỹ nữ tướng này võ công rất cao a. Nhưng bây giờ lại giống con gà con đồng dạng bị Bạch Phi Phi nắm trong tay. Bạch Phi Phi công chúa đứng tại đầm nước này bên cạnh. Bóp lấy nữ tướng kia cổ. Cầm qua một chi chủy thủ. Tại trên cổ nàng vạch một cái. Lập tức, máu tươi tuôn trào ra. Phun tung tóe đến trong đầm nước này. Trong nháy mắt đem nước xanh biếc đều nhuộm đỏ. Cứ như vậy. Bạch Phi Phi công chúa mắt to tràn ngập tò mò, chờ lấy nữ tướng này máu chảy gần một nửa, lập tức liền phải chết thời điểm, trực tiếp đưa nàng cả người ném vào trong đầm nước. Ba ba ba ba, lập tức trong nước biển, từng đợt điện quang phun trào. Nữ tướng vừa mới bị ném vào trong nước kia, trực tiếp liền bị điện giật chết. Có ý tứ, chơi thật vui, Bạch Phi Phi công chúa nói. Sau đó, nàng chơi đến làm không biết mệt, đem Lý Hoa Mai dưới trướng nữ tướng lĩnh toàn bộ bắt tới. Từng cái ném tới trong đầm nước, bình tĩnh hồ nước, triệt để quay cuồng, vô số điện quang lấp lóe, ném vào trong đầm nước mấy chục người, trong nháy mắt liền bị điện giật chết, thậm chí còn bị cháy rồi, ở trong nước đều bị điện giật chín. Trong nước này có cái gì a? Bình thường cá trình điện cũng không có mạnh như vậy điện lực a. Trong này có bao nhiêu cá trình điện a? Trong này cá trình điện đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Hiện tại Vân Trung Hạc biết những này trong đầm nước hài cốt là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ đều là bị bên trong cự hình cá trình điện điện giật chết. Lý Hoa Mai bỗng nhiên bạo khởi muốn cứu người, nhưng là vừa mới đứng lên, liền một ngụm máu tươi phun tới, lập tức lảo đảo sụt ngã xuống đất. Bạch Phi Phi công chúa nói, cô, thân thể của ngài thật mạnh a, ta cho ngài hạ độc phân lượng rất nặng, 10 đầu voi đều có thể hạ độc chết, không nghĩ tới ngài lại còn không chết. Lý Hoa Mai khàn khàn nói, Bạch Phi Phi, ngươi vì sao muốn như vậy? Ta mặc dù cùng Bạch Vân Thành mỗi người đi một ngả, nhưng lại không có thương hại qua người nhà. Bạch Phi Phi nói, ngươi cũng đem chính mình sửa họ là Lý, cũng không phải là người nhà, lại nói ta làm như vậy, không phải liền là muốn ngươi chi hạm đội kia sao? Thật cường đại hạm đội, ta nhất định phải được. Sau khi ngươi chết, ngươi dưới trướng những hạm đội kia liền muốn trở về Bạch Vân Thành, liền muốn giao cho ta thống soái. Lý Hoa Mai khàn khàn nói, ta đã sớm quyết định, nếu như không chiếm được thuốc uống, 4 ngày sau đó giữ dằn mà chết, ta như cũ sẽ đem hạm đội trả lại cho Bạch Vân Thành. Hoa, vậy thì thật là đáng tiếc, ta không công làm tiểu nhân a. Bạch Phi Phi công chúa tiếc hận nói, bất quá cô a, trên thế giới này đồ vật, người khác đưa cho ta, ta ngược lại không có hứng thú, chính mình đi đoạt mới có tư vị, không phải sao? Chính mình giành được đồ vật mới có thể chân quý đâu. Vân Trung Hạc nói, Chu Tịch Hoàng tử, Vạn Duẫn Hoàng đế chẳng lẽ muốn dẫn Bạch Vân Thành tiến vào Đại Chu đế quốc sao? Chu Tịch Hoàng tử nói, ngươi đoán. Vân Trung Hạc tê thanh nói, Đại Chu là Đại Viêm Hoàng triều chư hầu vương, là văn minh Đông Phương thủ hộ giả chính mình. Đại Hàm đế quốc là dị loại, là văn minh Đông Phương tử địch. Các ngươi đem Bạch Vân Thành dẫn vào Đại Chu đế quốc, chính là để nộ đế hậu duệ ngóc đầu trở lại. Các ngươi chính là văn minh Đông Phương tội nhân. Chu Tịch Hoàng tử nói, ngao ngọc a, ta cùng Chu Ly so ra, có cái gì ưu thế? Đương nhiên là sau lưng ta có Bạch Vân Thành. Hiện tại Đại Chu cùng Đại Doanh, ai mạnh ai yếu, ngươi hẳn là thấy rõ rõ ràng ràng. Dẫn vào Bạch Vân Thành thế lực tiến vào Đại Chu, tương lai cùng Đại Doanh đế quốc quyết chiến, chúng ta liền có thể đại hoạch toàn thắng. Ta Đại Chu liền có thể thành tựu bá nghiệp. Cho nên ta Đại Chu cùng Bạch Vân Thành hoàn toàn là cường cường liên hợp. Vân Trung Hạc quát ầm lên, đây là đoạt xá, là nộ đế hậu duệ chiếm Đại Chu đế quốc thể xác. Đây là Đại Hàm đế quốc khởi tử hoàn sinh. Đây là đối với văn minh Đông Phương tính hủy diệt đả kích. Chu Tịch buông tay nói, ta không quan tâm, không có chút nào quan tâm. Ta chỉ để ý ta có thể hay không làm hoàng đế, liệu có thể tác thành bá nghiệp, mà lại tương lai cùng ta Bạch Vân Thành thông gia, sinh hạ hài tử sẽ trở thành thiên hạ chi chủ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, các ngươi điên rồi, ngươi cũng điên rồi, hoàng đế cũng điên rồi. Chu Tịch nói, người bị điên là ngươi, làm ếch ngồi đáy giếng, ngươi lại có thể biết bao nhiêu? chúng ta vì một ngày này đã rất nhiều năm. Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng còn tưởng là lấy ngươi mang theo hạm đội trở về đi. Chu Ly cũng vẫn chờ ngươi trở về cứu mạng đi. Bọn hắn đều đem ngươi trở thành chúa cứu thế, muốn để cho ngươi trở về ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là phi thường đáng tiếc a, ngươi đã còn không đi, ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi không trở về được nữa rồi. Thái Thượng Hoàng chết chắc, Chu Ly cũng chết chắc rồi, cả nhà ngươi người đều chết chắc, còn có ngươi Tiểu Hương Hương công chúa cũng phải trở thành quả phụ. Vân Trung Hạc hỏi, Bạch Phi Phi công chúa, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Bạch Phi Phi công chúa che mắt, phảng phất nhìn Vân Trung Hạc gương mặt một chút đều sẽ cay đến. Trong mắt của nàng chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ, người xấu xí nàng nhìn thoáng qua, đều sẽ che mắt liều mạng quên mất sạch. Vân Trung Hạc nói, người thứ nhất phát hiện nộ đế thuyền đắm là ai? Người giải khai câu đố kia chính là ai? Vân Trung Hạc xác thực không gì sánh được kinh ngạc, bởi vì tọa độ này căn bản không có khả năng có người có thể xem hiểu. Người này đến tột cùng là ai? Bạch Phi Phi công chúa không để ý đến Vân Trung Hạc, mà là hướng phía Vô Xương công chúa nói. Sư tỷ, người này ngươi biết? Vô Xương công chúa nói. Nhận biết, hắn đối với Nhu Lan Thành có cứu vớt tri ân, mà lại thông minh tuyệt đỉnh. Bạch Phi Phi công chúa nói. Không được, quá xấu, nhị hoàng tử Chu Tịch nói. Công chúa điện hạ, chúng ta cùng Bạch Vân Thành trong khế ước rõ rõ ràng ràng. Ta cùng phụ hoàng địch nhân, chính là Bạch Vân Thành địch nhân, cho nên Ngao Ngọc này là nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết mà nói, chúng ta song phương hợp tác liền sẽ có khúc mắc. Bạch Phi Phi công chúa nói, Vô Xương sư tỷ, nếu hắn đối với các ngươi có ân cứu mạng, vậy liền giao cho ngươi tới giết như thế nào? Tỉnh Vô Xương khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ run lên. Bạch Phi Phi nói, Vô Xương sư tỷ, ngươi hẳn là quên ngươi lời thề sao? Vì chúng ta phục quốc đại nghiệp, bất cứ chuyện gì đều có thể làm, bất kỳ người nào đều có thể hy sinh, huống chi chỉ là khu khu ân nhân, ngươi hẳn là quên ngươi lời thề sao? Mà liền tại lúc này, Lý Hoa Mai lại một lần nữa bạo khởi, lợi kiếm trong tay, như chớp giật ám sát mà đi. Bạch Phi Phi công chúa trước mặt 10 cái Bạch Vân cao thủ lập tức nhào lên, tiễu sát Lý Hoa Mai. Lý Hoa Mai lúc này trúng độc, đã tại biên giới tử vong, võ công thật to suy yếu, nhưng coi như vậy, vẫn như cũ lấy một địch 10. Nàng giết người thật sự là bá khí tuyệt luân, một kiếm xuống dưới, lập tức thịt nát xương tan, giết một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Vân Trung Hạc đã nhìn ra, Lý Hoa Mai nguyên soái như là không có trúng độc, võ công ở trên Vô Xương công chúa, Bạch Phi Phi mang tới cao thủ, dòng dã bị Lý Hoa Mai giết chết 9 cái. Thật là lợi hại cô a, đều để tay người ta ngứa đâu. Sau khi nói xong, Bạch Phi Phi thân ảnh quỷ mị đồng dạng bay ra. Bạch, bởi vì nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn thấy không rõ lắm nàng rút kiếm qua. Nhưng nàng chẳng những rút kiếm, hơn nữa còn đâm Lý Hoa Mai một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể, nhưng là một cái nháy mắt. Nàng chẳng những thu kiếm vào vỏ, hơn nữa còn tung bay sẽ chỗ cũ. Nữ nhân này võ công đơn giản cao đến để cho người ta dùng mình tình trạng. Vô Xương sư tỷ, biết vì sao lần này chuyên môn mang ngươi tới sao? Bạch Phi Phi nói, bởi vì ta phát hiện tâm của ngươi có một chút điểm không cứng rắn, ngươi cảm thụ người nhà ôn nhu có hơi nhiều, cái này suy yếu ngươi đấu trí. Vì để cho ngươi khôi phục đấu trí, cho nên chuyên môn mang ngươi đến, giết chết chính mình cố nhân, sẽ luôn để cho chính mình một lần nữa trở nên băng lãnh. Vô Xương công chúa khuôn mặt tuyệt mỹ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Bạch Phi Phi nói, Tỉnh Trung Nguyệt cũng coi là ta Bạch Vân Thành đệ tử. Nhưng là nàng lại phản bội, cho nên vốn là muốn cả nhà giết tuyệt, bao quát con của nàng. Xem ở trên mặt của ngươi, chúng ta bỏ qua cho. Nhưng là hiện tại ngươi nếu không giết Sửu Nam này, liền sẽ để ta rất thất vọng a. Ta vừa mất nhìn mà nói, Tỉnh Trung Nguyệt nên làm cái gì? Nàng hai đứa bé lại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Phi Phi giọng dịu dàng cười nói, Vô Xương sư tỷ, tới đi, tới đi, Lý Hoa Mai là của ta cô, khi còn bé còn ôm qua ta đây, ta đều hạ thủ được giết nàng, giết cố nhân có thể mang đến một loại tội ác cảm giác. Phi thường kỳ lạ, Bạch Phi Phi đi đến Lý Hoa Mai trước mặt, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Vô Xương công chúa. Nhị hoàng tử Chu Tịch nói, Vô Xương công chúa điện hạ, lên đi, vì ta Đại Chu cùng Bạch Vân Thành hợp tác, vì Tỉnh Trung Nguyệt cùng nàng hai đứa bé, giết chết Ngao Ngọc này đi. Vô Xương công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, sau đó bỗng nhiên mở ra, sau đó đi đến Vân Trung Hạc trước mặt, Bạch Phi Phi lại trở nên hưng phấn lên, nói, cô à. Người cũng đã biết trong đầm nước này có rất nhiều đầu thiểm điện ma ngư. Một khi đem người ném vào mà nói, bọn chúng sẽ phóng xuất ra kinh người thiểm điện, đem người điện giật chết, điện giật chín, sau đó mang xuống ăn hết. Ngươi nhìn, Vân Trung Hạc hướng phía đầm nước nhìn lại. Quả nhiên vừa mới đẩy xuống 10 cái nữ tướng đã toàn bộ bị ăn đến còn lại bạch cốt. Bạch Phi Phi nói, quá trình điện giật chết này, ta chăm xem không chán a. Hiện tại đến phiên cô bị điện giật chết rồi, ta còn rất có một loại tội ác cảm giác đâu, mà lại ngươi một tiếng đều một thân một mình, trước khi chết có một người nam nhân bồi tiếp ngươi cùng chết. Đây cũng là một loại lãng mạn, chỉ bất quá nam nhân này xác thực xấu một chút, ta đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Vô Xương sư tỷ, ta bắt đầu đếm ngược 3 cái số a. Một khi đếm ngược kết thúc, chúng ta đồng thời đem hai người kia đẩy xuống. 3, 2, 1, gặp lại, Lý Hoa Mai cô. Đến địa ngục biến thành lệ quỷ, nhớ kỹ tới tìm ta. Ta là Bạch Phi Phi a. Bạch Phi Phi công chúa tuyệt mỹ, đôi mắt lộ ra dáng cười mê người. Sau đó ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem toàn thân máu tươi Lý Hoa Mai nguyên soái bỗng nhiên đẩy tới đầm nước. Cùng lúc đó, Vô Xương công chúa nhìn qua Vân Trung Hạc, nói 3 chữ, thật xin lỗi. Sau đó, tay nàng cũng nhẹ nhàng đẩy. Lập tức, Vân Trung Hạc cũng lọt vào trong đầm nước này. Hắn cùng Lý Hoa Mai nguyên soái đồng thời rơi vào đầm nước. Trong nháy mắt, trong đầm nước lại một lần nữa quay cuồng, vô số điện quang bỗng nhiên lấp lóe. Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai thân thể từng đợt run rẩy, gặp mãnh liệt dòng điện đập nện, Bạch Phi Phi công chúa vỗ tay reo hò, cao hứng bừng bừng. Vài giây đồng hồ đằng sau, mấy đầu dữ tợn kinh khủng cá lớn bỗng nhiên vọt lên, đem Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai toàn bộ cắn, kéo xuống đến đầm nước dưới đáy. Bạch Phi Phi công chúa đình chỉ vỗ tay, tuyệt mỹ đôi mắt trở nên hào hứng ảm đạm, mất hết cả hứng. Ai, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi như thế. Bạch Phi Phi công chúa nói, người ta nổi lên thật lâu giết Lý Hoa Mai cô đâu, cứ như vậy một hồi liền kết thúc, thật đáng tiếc a. Sau đó nàng rời đi đầm nước, đi tới một cái vách tường trước mặt, nơi này lúc đầu viết đầy chữ, nhưng lại bị cạo mất, mà lại vết tích tương đối mới, không giống như là trên những vách tường khác khắc chữ đã vô số năm tháng. Người viết chữ hẳn là người thứ nhất phát hiện nộ đế thuyền đắm, cũng là người phát hiện nộ đế bảo tàng. Người này là ai? Người hỏi ta, ta hỏi ai a? Bạch Phi Phi nói, Vô Xương sư tỷ, ngươi trở về Nhu Lan quốc, vẫn như cũ làm ngươi nữ vương đi. Chu Tịch hoàng tử, các ngươi tranh thủ thời gian giết chết Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng a, sau đó thực hiện khế ước của chúng ta. Nhị hoàng tử Chu Tịch nói, yên tâm, hạm đội của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt được Chu Ly hạm đội, đồng thời vây quanh tiêu diệt. Hiện tại Ngao Ngọc chết rồi, nhiều nhất trong nửa tháng Chu Ly liền sẽ chết, sau đó Thái Thượng Hoàng cũng sẽ chết. Cho đến lúc đó, Bạch Vân Thành cùng chúng ta Đại Chu Đế Quốc thông gia hợp tác liền sẽ chính thức bắt đầu. Bạch Phi Phi công chúa nói, người ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mà trong đầm nước này, máu tươi cuồn cuộn, sau một lát lại có tươi mới hài cốt lơ lửng, để cho người ta dùng mình. Ngao Ngọc cùng Lý Hoa Mai thăng thiên. Chu Tịch nói, thật sự là tốt diễm phúc a. Sau đó mấy người rời đi, động đá vôi khổng lồ này lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn bình yên vô sự. Một đầu to lớn cá trình điện quấn quanh lấy hắn, phóng xuất ra một cỗ lại một cỗ dòng điện, đem hắn tỉnh lại. Chính thức giới thiệu một chút, bệnh viện tâm thần X số 25 bệnh nhân, ngoại hiệu con của biển. Cùng lúc đó, dưới đầm nước này, lít nhà lít nhít đều là cái dương. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Ta đi ăn cơm sau đó tiếp tục viết canh hai. Chư vị ân công, còn có nguyệt phiếu sao? Ban cho bánh ngọt đi. Ta cố gắng viết càng thêm đặc sắc. Tạ ơn ngài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.